Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, mà cùng xuất thế, rừng rậm ám ngục trong phát sinh kịch liệt thay đổi, rất nhanh đã bị thổ nhạc đại lục tất cả lớn tông môn thế gia tu sĩ biết được. Đều nhao nhao phái người đến đây dò xét tra lý mặt đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Làm những thứ này tu sĩ đi đến thời điểm. Vừa vặn gặp gỡ ba lớn tông môn ngũ đại thế gia hóa thần tu sĩ liên thủ ra cố có chút bất ổn kết. Giới, đây làm sao trong nhiều hóa thần như vậy tu sĩ? Ngoặc kép, nhìn trở lại chuyện nơi đây. Ba lớn tông môn ngũ đại thế gia người đã sớm biết. Ngay cả hóa thần tu sĩ đều xuất thủ. Trong kết giới tràn ngập hắc khí là cái gì? Chẳng lẽ là ma khí? Ngoặc kép, ma khí. Đây rừng rậm ám ngục làm sao trong sẽ toát ra nhiều như vậy ma khí. Ngoặc kép, những hóa thần đó tu sĩ là ở bố trí kết giới ngăn cản ma khí tiết ra ngoài đi. Ngoặc kép, nghĩ đến lần này thú triều bộc phát hơn phân nửa cùng đây ma khí có quan hệ. Ngoặc kép, ngay tại phần đông tu sĩ kịch liệt thảo luận thời điểm. Rừng rậm ám ngục chính giữa, đậm đặc như mực nước ma khí không ngừng đại cổ tuôn ra. Một đạo đen kịt tỏa sáng hắc quang y hệt tia chớp bay chí cao không? Gặp được kết giới về sau, bị bắn ngược trở về, ở trên không trong phanh, một tiếng muốn nổ tung lên. Hạ thấp thiên diệt ma phong ấn trong vô giác hạp cốc. Triều Khải chân quân chứng kiến đạo hắc quang kia, lớn tiếng hoảng sợ nói. Nhưng vào lúc này, oanh oanh oanh cực lớn tiếng vang truyền khắp thổ nhạc đại lục phía đông khu vực. Toàn bộ rừng rậm ám ngục cũng bắt đầu run rẩy lên. Một tòa cự đại uy nghiêm quấn quanh lấy ma khí, tản ra hắc quang cung điện từ dưới đất chậm rãi toát ra. Thượng cổ ma cung, Nguyên Chỉ Đạo Quân đứng ở kết giới bên ngoài, có chút khó có thể tin nói. Đây chính là bị phong ấn mấy trăm vạn năm thượng cổ ma cung. Tử Vân Đạo Quân chứng kiến ma cung chốc lát cũng có chút ngu ngơ. Ma cung này tương truyền thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhiều người ma đế. Ma tôn cư trú cung điện, hóa thần khác tu sĩ chứng kiến ma cung thời điểm cũng thập phần kinh ngạc. Đều không nghĩ tới thượng cổ ma cung rõ ràng bị phong ấn ở thổ nhạc đại lục bên trên rừng rậm ám. Ngục trong vô giác hạp cốc, Tiểu Bạch chứng kiến ma cung xuất hiện lúc, trong lòng có chút hoảng hốt, trước đây thật lâu. Trước chủ nhân đã từng mang nó đến tòa ma cung này trong đã làm khách. Người đến sau ma đại chiến bộc phát, ma cung đã bị ngay lúc đó chư thần liên hợp phong ấn rồi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, nó lại ở chỗ này lần nữa gặp được ma cung. Đáng tiếc trước chủ nhân đã không có ở đây. Tiểu Bạch chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ sau một thời gian ngắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng cho Ninh Hinh truyền âm ni, Ninh Hinh, ma cung vừa xuất thế, bây giờ bên trong còn không phải quá nguy hiểm, chạy nhanh đi vào bên trong. Trong ma cung có khối cây bất tử, mỗi khỏa cây bất tử thụ tâm trong đều thai nghén một đám mộc linh hỏa. Thật sự, Ninh Hinh cao hứng mà hỏi, bây giờ trong ma cung ma binh ma tướng có lẽ còn không có tỉnh lại. Ngươi phải nắm chặt thời gian. Bằng không thì ngươi cũng đừng muốn đơn giản bắt được mộc linh hỏa. Thủ vệ cây bất tử thế nhưng là ma linh, ngươi thì không cách nào cùng nó chống lại. Tốt, ta lập tức đi ngay. Ninh Hinh suy nghĩ một chút vẫn hỏi mấy người Mộ Dung Hiên. Ta muốn vào đi tới dò xét cha một chút, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Ngoặc kép, Ninh Hinh, trong này sấm sét mưa bụi đặc biệt nguy hiểm. Bây giờ còn toát ra lớn như vậy một tòa ma cung. Tình huống bây giờ còn không phải rất rõ lãng. Chúng ta vẫn không cần đơn giản đi tới mạo hiểm đi. Mục Thủy Lam nói ra. Tốt lắm, các ngươi liền hảo hảo ở chỗ này chờ. Ở đâu cũng đừng đi. Ta trước vào xem, nói qua Ninh Hinh liền chuẩn bị đi vào trong. Nàng cũng không phải là muốn để cho bọn họ cùng nàng cùng một chỗ đi vào. Dù sao bên trong đến cùng có nguy hiểm gì, nàng cũng không xác định. Tỷ, ta với ngươi một khối đi vào. Ngoặc kép, sư tỷ, ta cũng muốn đi theo ngươi. Ngoặc kép, chúng ta vẫn cùng một chỗ đi. có chuyện gì có thể lẫn nhau giúp đỡ lấy. Mộ Dung Hiên nói ra, ta đây cũng muốn đi vào. Mục Thủy Lam nhìn mấy người đều muốn đi vào, cũng gấp gáp nói, ta đi cùng ông nội của ta nói một tiếng, lại để cho hắn yên tâm. Mộ Dung Hiên nói xong, liền hướng phía Liệt Dương Chân Quân đi đến. Liệt Dương Chân Quân nghe xong Mộ Dung Hiên mà nói về sau, cúi đầu trầm tư một chút mà, mới gật đầu nói, các ngươi trở ra nhất định phải cẩn thận một chút, đây mấy tấm lục phẩm độn địa phù ngươi cầm lấy, nếu gặp phải nguy hiểm cũng tốt ứng phó nhu cầu bức thiết. Ngoặc kép, nếu như Mục Ninh Hinh dám để cho bọn họ đi vào, như vậy trong hạp cốc sấm sét mưa bụi có lẽ đối với bọn họ không có gì nguy hiểm. Để cho bọn họ đi vào trước dò xét tra một chút cũng tốt. Yên tâm đi ra ra, chúng ta sẽ cẩn thận. Ngoặc kép, sau đó, ba lớn tông môn đệ tử liền trơ mắt nhìn bọn họ sáu người hướng trong vô giác hạp cốc đi đến rồi. Dương Vũ Vi sau khi thấy, cũng muốn cùng đi vào, thế nhưng là lại sợ sợ trong này trước mặt sấm sét mưa bụi. Người khác khả năng không có có cảm giác được, nàng thế nhưng là biết rõ đây hạp cốc bên trong lôi minh uy lực có bao nhiêu. Tiến đến hạp cốc, từng đạo sóng âm mà bắt đầu xâm nhập bọn họ ngũ quan rồi. Bây giờ vẫn còn hạp cốc bên ngoài, nếu đi vào trong hạp cốc, nàng một chút cũng không nghi ngờ, bọn họ sẽ vô thanh vô tức bị giết chết. Bất quá nhìn Mục Ninh Hinh bộ dáng của bọn hắn, có lẽ có phương pháp gì có thể chống lại loại này âm thanh. Lần này đến đây đệ tử đều là ba lớn tông môn tinh anh. Dương Vũ Vi có thể nghĩ ra bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến. Trong nội tâm mặc dù có chút không tin tưởng bọn họ có thể có biện pháp nào có thể phá giải nơi đây. Lôi minh, nhưng vẫn là đang mong đợi bọn họ trở ra còn có thể đi ra. Vô Vi chân quân nhìn mấy người biến mất tại hạp cốc trong. Thần sắc có chút không hiểu. Cười đối với Liệt Dương chân quân nói ra, Thiên Nhất Tông thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Bây giờ ngay cả chúng ta cũng không quản đơn giản đặt chân sấm sét mưa bụi khu vực. Mấy tiểu bối lại có sự can đảm đi vào. Đây mấy cái gia hỏa chính là yêu mò mẫm dày vò. Ban đầu ở không có nguyên anh tu sĩ dưới sự dẫn dắt liền dám xông sa mạc vô nhai. Bây giờ đều muốn đi vào bên trong dò xét. Ta cũng là ngăn không được a, chờ bọn hắn ăn giáo huấn đã biết rõ có nhiều chỗ là không thể đơn giản đặt chân. Liệt Dương chân quân có chút lo lắng nói ra, ta nhìn mấy người bọn hắn liền rất tốt, tu sĩ nha, sao có thể không có điểm tinh thần mạo hiểm đây. Chiêu Khải chân quân tán dương. Ninh Hinh mang theo mấy người Mục Ninh Ý nhanh chóng hướng về trong hạp cốc vây đi đến. Làm đi vào cách thác nước còn có một trong mà thời điểm. Dừng bước, ngẩng đầu nhìn hạp cốc lúc giữa cầu vòng. Lúc này cầu vòng còn không có thêm vào xây. Bọn họ được chờ một lát mới có thể đi vào thác nước đi vào bên trong. Hóa ra sấm sét mưa bụi là đây thác nước phát ra a. Hạ Thiên Vượng nhìn cách đó không xa hùng vị thác nước sợ hãi than nói. Ngàn vạn lần đừng bị vậy màu trắng sương mù nhiễm đến. Ninh Hinh mà nói vừa rơi xuống, Mục Thủy Lam liền đem một con yêu thú ném vào. Tư, một tiếng, yêu thú liền hoàn toàn bị hòa tan. Trong này không hổ là thập đại nguy hiểm mà một trong a. Ngoặc kép, tỷ, chúng ta ngừng tại trong này làm gì? Ngoặc kép. Đợi cầu vòng phần đuôi ngừng rơi vào thác nước ngọn núi đối diện lên. Ngoặc kép, một lúc lâu sau, cầu vòng thêm vào xây rồi. Ninh Hinh mang theo mấy người tránh đi mưa bụi, nhanh chóng bay đến trên ngọn núi. Cầu vòng chỉ sẽ xuất hiện một phút đồng hồ thời gian. Ở lại sẽ các ngươi quan trọng hơn đi theo đằng sau ta, Ninh Hinh nghiêm túc đối với mấy người nói. Ra, tốt, bất quá Ninh Hinh. Cái này cầu vòng có cái gì hữu dụng hả? Ngoặc kép, thông qua cầu vòng có thể đi vào thác nước đi vào bên trong. Theo sát ta, nói qua Ninh Hinh liền bước lên cầu vòng, nhanh chóng hướng phía thác nước chạy tới. Còn đứng y làm gì? Nhanh a, không có nghe nói cầu vòng xuất hiện thời gian rất ngắn sao? Mục Ninh Ý lớn tiếng nói, sau đó lập tức đạp đi lên. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, mục tiểu sư tổ bọn họ là không phải tại cầu vồng phía trên chạy băng băng hả? Một đệ tử Thiên Nhất Tông nhìn hạp cốc phía trên cầu vồng gọi vào. Thiên Nhất Tông đệ tử lời của lập tức đưa tới đệ tử khác chú ý. Khi thấy cầu vồng bên trên mấy người về sau, đều thập phần khiếp sợ. Không đầy một lát, khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, mấy người ngay tại cầu vồng bên trên biến mất. Hết chương.